Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, ai nhằm vào ai? Chương 56, ai nhằm vào ai? Cùng ngày vào buổi tối, trong thành Tây Phong, Thủy gia phủ đệ, Thủy Sùng Hiền khó thể ngồi yên, ở bên trong đại sảnh đi qua đi lại, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, nói, đều đi qua mấy ngày, thế nào vẫn là không có nửa điểm tin tức. Có phải hay không là gặp nguy hiểm gì? Ngoặc kép, không nói đến Thủy Sùng Đức là Thủy Sùng Hiền thân đệ. Phái đi ra những người đó, tất cả đều là Thủy gia mấy năm nay âm thầm bồi dưỡng. Hao tốn không ít tâm tư, mỗi người đều là không thể khinh thường chiến lực. Hơn 100 người xuất thủ, thanh thế lớn, chúng ta nhất định sẽ trước tiên biết được. Theo ta thấy, rất có thể là Sở Hành Vân đột nhiên xuất quan, làm rối loạn toàn bộ kế hoạch, chờ phong ba vừa qua, tự nhiên sẽ trở về. Thủy Thiên Nguyệt rất là bình tĩnh, hơn 100 người, gần nửa chỉ là tụ linh cảnh cao thủ, làm sao có thể gặp phải nguy hiểm. Thiên Nguyệt nói không sai, lấy Sở Trấn thực lực bây giờ, tuyệt đối không thể có thể thần không biết quỷ không hay tiêu diệt đội ngũ 100 người. Một gã thủy gia cao tầng phụ họa nói, nhất thời nhường Thủy Sùng Hiền an tâm không ít. Gia chủ, Sở Hành Vân tới. Lúc này một gã thanh y gã sai vặt vội vàng chạy vào. Có lẽ là vô cùng hoảng trương, còn trực tiếp tài liễu cái té ngã. Bên trong đại sảnh thủy gia người đều là sửng sốt. Sở Hành Vân, hắn tới làm chi? Ngoại trừ Sở Hành Vân ở ngoài, còn có người đang theo tới sao? Thủy Sùng Hiền thấp giọng, còn có một người, tựa hồ là một gã hắc bào lão giả. Ngoài ra, sẽ không có những người khác. Gã sai vặt lập tức đáp. Thủy Sùng Hiền hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có hai người, xem ra đều không phải hưng sư vấn tội. Đi thôi, đang đi ra ngoài, nhìn này Sở Hành Vân làm cái gì xiếc. Thủy Sùng Hiền ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, ưỡn ngực, sẽ đi ra ngoài cửa. Ta bất quá là chính là một cái gia tộc chủ nhân. Sao dám ở thủy gia lỗ mãng? Cước bộ vừa mới dơ lên, ngoài cửa thì truyền đến một đạo châm chọc chi âm. Sở Hành Vân cùng Diêm Độc từ ngoài cửa đi tới, đi nhanh hướng phía trước, mỗi một bước đều là không nhanh không chậm, còn mang có vài phần vẻ ung dung. Đi tới Thủy Sùng Hiền đám người trước mặt, Thủy Sùng Hiền hai mắt híp lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Hành Vân. Vô sự không lên điện tam bảo. Sở Hành Vân, ngươi tới ta Sở gia làm chi? Ngoặc kép, nói. Thủy Sùng Hiền còn nhìn về phía Diêm Độc, không khỏi cảm giác có chút kỳ quái. Lão giả này, rất quen mặt, tựa hồ đã nhìn thấy ở nơi nào. Hết lần này tới lần khác cũng có chút nghĩ không ra. Từ xong nuốt độc bí quyết sau, Diêm Độc thì hoàn toàn tiêu hóa ảm nhiên huyết độc, độc trong người khí cũng có thể tùy ý thu phát, trên mặt độc ban tiêu thất, cũng khó trách Thủy Sùng Hiền bọn họ không nhận ra. Thủy bá bá không cần phải lo lắng, ta đây lần đến đây, cũng không phải nháo sự, mà là hướng ngươi tặng quà. Sở Hành Vân mỉm cười nói, bàn tay phất qua, trước mặt lập tức xuất hiện vài hớp rất nặng dương gỗ. Dương gỗ mở, Thủy Sùng Hiền trên mặt biểu tình nhất thời cứng ngắc ở. Ở đây tất cả thủy gia người, bao quát Thủy Thiên Nguyệt ở bên trong, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Con người trung tràn đầy kinh hãi. Dương gỗ trong vòng, để từng viên một viên cầu. Này viên cầu tất cả đều là số người, chừng hơn 100 khỏa. Ngay chính giữa viên kia, rõ ràng là Thủy Sùng Đức đầu. Hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Thế nào, ta phần này hậu lễ, chư vị có thể hay không thỏa mãn? Sở Hành Vân dáng tươi cười liên tục, nhìn về phía Thủy Sùng Hiền trương tái nhợt khuôn mặt, đang nói chung ngầm có ý âm lãnh. Sở Hành Vân, người muốn chết. Thủy Sùng Hiền phát sinh một tiếng phẫn tiếng giống giận dữ. Hắn võ linh nỡ rộ, chính là một đầu dữ tợn hùng sư, mở bồn máu miệng khổng lồ, thì hướng phía Sở Hành Vân đánh tới, phải hắn cắn giết tại chỗ. Nhưng mà, khi hắn động thủ một cái chớp mắt, Diêm Độc thân thể cũng động, một đạo cho đen quang mang bạo phát, hóa thành một tấm cự trường, hung hăng phách về phía Dữ Tận Hùng Sư. Hai cổ lực lượng kinh khủng va chạm, cuồn cuộn nổi lên một kình phong, đem mặt đất đều vén lên. Thủy Sùng Hiền cước bộ triệt thoái phía sau, trở xuống vị trí cũ, khoát tay, phát hiện lòng bàn tay cho đen một mảnh, có một tanh hôi khí phát ra, nhiễu loạn linh lực của hắn. Diêm độc, ngươi là diêm độc. Thủy Sùng Hiền rốt cục nhận ra thân phận của diêm độc. Vừa mở miệng, thủy ra người đều là khiếp sợ. Này hắc bào lão giả lại là diêm độc. Hắn làm sao sẽ cùng Sở Hành Vân lan lộn cùng một chỗ? Cũng chính là một tích tắc này, thủy ra người đều hiểu được. Thảo nào Thủy Sùng Đức bọn họ sẽ chết được như vậy biệt khuất. Xem ra này nhất định là diêm độc xuất thủ. Cũng chỉ có am hiểu độc công hắn có thể làm được trình độ này. Nếu như Thủy bá bá không thích ta chuẩn bị lễ vật, từ chối đó là không một lời hợp tự ra tay. Vị miễn cũng quá vô lý đi. Nếu như việc này truyền đi, chỉ sợ các ngươi thủy ra phải triệt để trở thành trò cười. Sở Hành Vân giả vờ thâm trầm nói, ánh mắt cũng lạnh lùng nhìn về phía mười dương số người. Thủy Sùng Hiền thần sắc căng thẳng. Hắn làm sao không biết Sở Hành Vân ở bắn lén cái gì? Lần này, thủy ra phái ra hơn trăm người đi tàn sát Sở Trấn. Kết quả này hơn trăm người toàn bộ đều chết hết. Không chừa một móng, còn bị chặt bỏ đầu. Trả lại đến thủy ra. Bạt tai này, phiến được quá nặng, hầu như vượt qua Thủy Sùng Hiền phạm vi chịu đựng. Một ngày tiên dương ra ngoài, thủy ra không chỉ là trò cười, còn có thể trở thành chúng thế lực công địch, phải bị vô cùng vô tận xa lánh. Sở Hành Vân, ta thủy ra đâu trêu chọc ngươi. Ngươi muốn như vậy châm đối với chúng ta. Thủy Thiên Nguyệt đi ra, nộ chỉ vào Sở Hành Vân, tặng người trên đầu môn. Thủy ra lúc nào bị khuất nhục như vậy? Này hơn trăm người, tất cả đều là thủy gia bồi dưỡng cao thủ. Hiện tại chết hết, thủy gia thực lực, ít nhất, suy yếu phân nửa. Không bao lâu trước, thủy gia mới gặp được kinh tế tổn thất. Hôm nay lại chết như thế một nhóm cao thủ. Quả thực hay họa vô đơn chí. Thủy Thiên Nguyệt hận không thể tại chỗ giết Sở Hành Vân. Ngươi tựa hồ lầm đi. Sở Hành Vân quay Thủy Thiên Nguyệt lạnh lùng cười. Tự thủy chí chung. Đều là ngươi môn thủy ra đang đùa lộng xiếc, muốn đem chúng ta Sở ra diệt trừ. Chẳng lẽ, các ngươi phái người tới tàn sát giết chúng ta Sở Trấn? Chúng ta Sở Trấn sẽ buông tha chống lại, tùy ý các ngươi tùy ý chu diệt. Ngoặc kép, thả bất luận lần này ai nhằm vào ai. Nếu như tính luôn 16 năm trước chàng âm mưu, những người này, cũng là chết chưa hết tội. Bởi vì đây là các ngươi thủy ra nợ Sở ra nợ máu. Sở Hành Vân nói đến đây, này phẫn nộ khó nhịn thủy ra cao tầng đều là há to miệng. Trên người tức giận tiêu tán, đều thấy được trong mắt đối phương ngạc nhiên. Diêm độc, lễ chúng ta đã đưa đến, phản hồi Sở Trấn đi. Sở Hành Vân đem những người này biểu tình thu vào đáy mắt, đem lửa giận trong lòng áp chế xuống, quay người lại, đi nhanh đi ra ngoài. Diêm độc theo sát mà lên, vừa đi biên quét mắt Thủy Sùng Hiền đám người, phòng ngừa những người này âm thầm đánh lén. Được rồi, ngoặc kép, bỗng, Sở Hành Vân bước chân của ngừng lại, quay đầu lại, nhìn Thủy Lưu Hương liếc mắt. Tiếp qua không lâu sau, Vũ Phủ chọn lựa sẽ chính thức bắt đầu. Ta ngươi giữa một năm ước hẹn, cũng nên có cái chấm dứt. Sau khi nói xong, Sở Hành Vân bước chân của khôi phục. Vẫn là không nhanh không chậm ly khai, tự như cùng trước đây ưng thuận ước định vậy. Chỉ bất quá lúc này đây, mọi người nhìn về phía hắn bóng lưng trong con mắt đã không có nồng nặc chẳng đáng trào phúng, có ngược lại là kinh hãi cùng sợ hãi. Hết chương.